Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Phục vụ dây chuyền. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Cái này không đến mức a hát. Hắn thừa nhận, hắn mới vừa nói quả thật có chút làm giận. Thế nhưng Nhiếp Diễn Tôn giả cũng không trở thành trực tiếp ra tay đi. Có như vậy tội không thể tha thứ sao? Bất quá tương tự ý tưởng chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Cố Lưu Vân trong lòng cũng đã bừng tỉnh. Nhiếp Diễn Tôn giả một kích này cũng không có ra tay toàn lực, chỉ là dò xét tính. Xem ra là muốn khảo giác thực lực của hắn. Đúng lúc này, Nhiếp Diễn Tôn giả bỗng nhiên trong lúc đó hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi ra tay toàn lực, lão phu tự có đạo lý. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Nhiếp Diễn Tôn giả sở dĩ xuất thủ, cũng không phải là muốn thương tổn ngươi, chẳng qua là muốn biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Đã như vậy, Cố Lưu Vân cũng sẽ không khách khí. Mắt thấy cái kia mấy đạo vô hình đao khí đang hướng về mình bách cận. Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, khí thế của cả người trong nháy mắt tăng vọt. Sau một khắc, vô tận kiếm ý tràn ngập ra, đem Nhiếp Diễn Tôn giả mấy đạo vô hình đao khí toàn bộ tiêu mất. Một kích qua đi, Nhiếp Diễn Tôn giả không xuất hiện ở tay, gật đầu nói ra, không sai, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi ngươi cảnh giới trước mắt. Lấy ngươi trước mắt trạng thái, gặp gỡ thiên kiếp cảnh sơ kỳ đối thủ, cũng có thể đối kháng một phen. Cố Lưu Vân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nhiếp Diễn Tôn giả nói không sai. Nếu như hắn cá nhân thực lực, gặp gỡ thiên kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ, thắng bại còn chưa thể biết được. Thế nhưng nếu như lại tăng thêm nhân hoàng ấn cùng với đủ loại thần thông, một cái chiến lực bình thường thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả, hắn hoàn toàn có thể không để vào mắt, hầu như có thể làm được đơn phương treo lên đánh. Lúc này, Nhiếp Diễn Tôn giả phất phất tay. Tốt lắm, tất cả mọi người ngồi đi. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân cùng Bách Liệt còn có Phong Toàn riêng phần mình an vị. Nhiếp Diễn Tôn giả sai người lấy thượng phẩm tiên trà, uống một ngụm sau đó mới nhìn Cố Lưu Vân nói ra. Lưu Vân, lần này ngươi đem Bách Liệt cùng Phong Toàn nhị vị trưởng lão cứu trở về, xem như là đối với ta Thánh Nhận Viêm Tông nhất kiện đại công. Chuôi này lửa ngâm ngươi hãy thu a hát. Trừ cái đó ra ta còn có một món lễ lớn tặng cho ngươi. Nếu Nhiếp Diễn Tôn giả nói như thế, Cố Lưu Vân cũng không có cự tuyệt nữa. Tuy là hắn không hiểu nhận mạch công pháp, nhưng cái này lửa ngâm cũng xác thực xem như là một món bảo vật. Vãn bối đa tạ thánh chủ. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân từ Bách Liệt Tôn giả trong tay tiếp nhận lửa ngâm, lại vào tay một sát na kia, ở bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thu được thượng phẩm đạo bảo lửa ngâm. Lửa ngâm, Thánh Nhận Viêm Tông hai vị tôn giả dung hợp nhiều loại thiên tài địa bảo chế thành, vô kiên bất tối. Hiệu quả, bằng vào này nhận thi triển nhận mạch công pháp, có thể ngoài định mức đề cao 100% mức thương tổn. Đồng thời kèm theo đổ máu hiệu quả, thời gian kéo dài 5 giây. Nhìn lấy tin tức này, Cố Lưu Vân vẫn là tương đối hài lòng. Cái chuôi này bảo nhận lại là đạo bảo cấp bậc, tính đồ tốt. Hơn nữa Cố Lưu Vân vẫn là tương đối hiếu kỳ. Hắn quả thật rất muốn biết, Nhiếp Diễn Tôn giả trong miệng cái kia một món lễ lớn rốt cuộc là cái gì. Ngược lại lấy Nhiếp Diễn Tôn giả thân phận địa vị đến xem, nhất định không phải là cái gì thứ bình thường. Sau đó Nhiếp Diễn Tôn giả mở miệng lần nữa. Trước đây ta đã từng nói, người nếu là ở Thăng Tiên Đại Hội trung đoạt được thứ nhất, ta liền đem nhận mạch công pháp truyền thụ cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi trước đây thực lực còn có không đủ, nhưng bây giờ bất đồng, thực lực của ngươi đã đầy đủ khống chế. Hôm nay lão phu liền đem chuyện này cùng ngươi đoái hiện a hát. Một câu nói hết, không đợi Cố Lưu Vân phản ứng kịp, chỉ thấy Nhiếp Diễn Tôn giả trong hai mắt lóe ra một đạo gần như thực chất hóa đao mang, chém về phía Cố Lưu Vân. Này đạo đao mang cũng không có bất kỳ thương tổn năng lực, là lấy Cố Lưu Vân cũng không có xuất thủ phản kháng. Sau một khắc, Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thu được nhận mạch công pháp, Quy Nguyên Vạn Nhận Kinh. Quy Nguyên Vạn Nhận Kinh, nhận mạch công pháp cao cấp, tối cao có thể tu luyện đến thiên đường phố kỳ. Hiệu quả, nhận mạch thần thông linh kỹ uy lực cộng 200%. Nhận mạch thân pháp thời gian kéo dài cộng 100%. Nhận mạch thần thông điều tức thời gian 50 giây. Nhìn lấy viết chút tin tức, Cố Lưu Vân âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ, Nhiếp Diễn tôn giả xuất thủ bỗng nhiên rộng rãi. Trực tiếp vứt cho hắn một bộ công pháp cao cấp. Cái này đích xác cũng coi là một món lễ lớn. Bất quá chỉ cho công pháp không cho nguyên bộ linh kỹ. Thân phận cùng thần thông sao? Cố Lưu Vân không biết rõ, nhưng vẫn là đứng lên hình, hướng về phía Nhiếp Diễn tôn giả thi lễ nói ra. Đa tạ thánh chủ, Lưu Vân nhất định chăm chỉ tu luyện. Lúc này Bách Liệt trưởng lão bỗng nhiên cười. Cố thánh tử chớ vội cảm ơn. Nếu thánh chủ lấy đem nhận mạch công pháp truyền thụ cho ngươi, vậy cũng không thể không có thực chiến thủ đoạn. Sư huynh đệ ta hai người vừa lúc tinh thông. Những thứ này, mỗi người lại truyền thụ ngươi một loại nhận mạch thần thông. Bách Liệt tôn giả sau khi nói xong, liền cùng Phong Toàn tôn giả đồng thời xuất thủ. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở lần nữa từ Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, chúc mừng lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông vô hình chi nhận. Vô hình chi nhận, lấy tự thân linh lực, ngưng tụ thành một cổ vô hình đao khí, giết địch ở vô hình. Hiệu quả, điều tức thời gian 3000 giây, tiêu hao điểm linh lực 5000 điểm. Phóng ra sau đó, ký chủ đem lấy một đạo vô hình vô tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm đao khí công kích đối thủ. Đang đối với mục tiêu tạo thành lớn nhất mức thương tổn đồng thời. Còn kèm theo đổ máu hiệu quả, mỗi giây tiêu hao địch nhân 3000 điểm HP. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông Loạn Nhận Suy Tuyết. Loạn Nhận Suy Tuyết, lấy tự thân linh lực, ngưng tụ số tròn nói sắc bén không thể đỡ đao khí. Cả công lẫn thủ, hiệu quả, điều tức thời gian 3000 giây. Tiêu hao điểm linh lực 5000 điểm. Phóng ra sau khi thành công, ký chủ quanh người đem sản sinh một cỗ cực hàn chi đao khí. Thời gian kéo dài 60 giây. Làm mục tiêu tới gần ký chủ chu vi trong vòng 3 trượng. Đem tự động rơi vào băng phong hiệu quả bên trong. Đồng thời thừa nhận ký chủ một lần lớn nhất mức thương tổn. Nhìn lấy hai cái này mới bắt tay thần thông. Cố Lưu Vân rốt cuộc yên tâm. Xem ra ba vị này trước đó đã sắp xếp xong xuôi. Trực tiếp cho hắn tới một cái từ bảo nhận. Đến công pháp, rồi đến thần thông phục vụ dây chuyền. Bất quá Cố Lưu Vân đối với lần này cũng không có ý kiến. Chỉ cần có thể có lợi chỗ, hắn cũng không đáng kể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thánh Nhận Viêm Tông mặc dù có thể trở thành thánh địa, quả nhiên là có nguyên nhân. Viêm mạch công pháp hắn không tính là giải khai, nhưng liền cái này nhận mạch công pháp, đúng là huyền diệu không gì sánh được. 4.5 Bách Liệt trưởng lão vô hình chi nhận, có thể nói là đánh lén thần khí. Một chiêu này thậm chí so với hắn ẩn lôi còn muốn khó lòng phòng bị. Ẩn lôi chỉ là phóng ra lúc tương đối bí ẩn, thật ra thì vẫn là có dấu vết mà lần theo. Mà cái này vô hình chi nhận, căn bản là không nói đạo lý. Coi như dán đối thủ khuôn mặt phóng ra, đối thủ cũng không phát hiện được, còn như cái kia Loạn Nhận Suy Tuyết. Không chỉ có thời gian kéo dài tương đối dài, thương tổn cũng không tục, là một cái phòng ngừa gần người thần kỹ. Cố Lưu Vân lần nữa cảm tạ Bách Liệt cùng Phong Toàn nhị vị. Trưởng lão, lần này Thánh Nhận Viêm Tông hành trình thu hoạch tương đối khá. Ngược lại là chuyến đi này không tệ. Liền tại hắn nhớ lấy điều này thời điểm. Ở Thánh Tông Đại Điện ở ngoài, một cái mạn diệu như tiên thân ảnh đi đến, chứng kiến trong điện Cố Lưu Vân sau đó, người đến đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ không thôi. Lưu Vân, người cái gì thời gian đến đây? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?